quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ. Chương 782. Có cô ở đây, khẳng định anh sẽ đến. gocchuyenaudio.com. Sảnh thương vụ rất lớn, rất nhiều người, bên trong có mấy chục bàn. Trên mỗi cái bàn đều chuẩn bị hoa quả, điểm tâm và thức ăn vặt. Trên bàn còn có thẻ bài màu đỏ, dựa theo xí nghiệp phân loại. Làm hóa chất với làm hóa chất ngồi cùng nhau. Làm trang phục với làm trang phục ngồi cùng nhau. Làm IT với làm IT ngồi cùng nhau. Mọi việc như thế, Hoắc Vi Vũ ngồi xuống vị trí khu đầu tư tài chính. Tắng Khải ngồi xuống đối diện cô, giơ lên tươi cười, thân thiện hỏi. Hiện tại cô làm công việc gì? Chính mình làm đầu tư sao? Tôi nhớ rõ ba cô là bác sĩ, vẫn là viện trưởng bệnh viện quân khu, tôi cho rằng cô sẽ đi làm bác sĩ, rốt cuộc lúc trước cô từng nói qua cô muốn làm bác sĩ. Hoắc Vi Vũ cũng không muốn ôn chuyện cùng anh. Cô rối loạn sự việc lung tung quá nhiều, không muốn trêu chọc một người trong quá khứ. Hoắc Vi Vũ gợi lên khóe miệng lãnh diễm, vài phần mỏng lạnh, lời phụ nữ nói anh cũng tin tưởng. Cho nên cô không có kết hôn, cũng không có con nhỏ. Tắng Khải suy một ra ba. Hoắc Vi Vũ bất động thanh sắc xác thực nói, lúc người phụ nữ nói lời đó, giống như là cự tuyệt, vì không cảm tình, mà tìm lý do, anh hẳn là hiểu rõ ý tứ của tôi. Tôi có bạn gái, xem dọa cô rồi, dị quốc tha hương, đồng học gặp mặt luôn là cảm thấy thân thiết, xem ra tạo thành hiểu lầm, ngượng ngùng, bên kia tôi có bằng hữu, tôi đi trước. Tắng Khải đứng lên, đi qua khu IT, Hoắc Vi Vũ gục đầu xuống, cầm lấy di động, màu đen trên màn hình phản chiếu ra mặt cô tái nhợt. Cô nhớ rõ, lúc trước Tắng Khải vì cô tự sát, cảm tình sâu sắc cũng chịu đựng không được 5 tháng trôi đi, thời gian du tàu. Cho nên, cô chỉ cần tách ra khỏi cô Cảo Đình, dần dần, anh cũng sẽ quên cô, một lần nữa tìm một người phụ nữ thích hợp với anh. Trong lòng, luôn có chút nhàn nhạt thương cảm cùng không tha. Di động Hoắc Vi Vũ vang lên tới cô bình thường trở lại, xem là Trình Dật tiếp nghe điện thoại. Hoắc Vi Vũ, đến đài chủ tịch tôi giới thiệu cho cô làm quen Đàm hội trưởng, suy nghĩ của cô có thể nói với ông ta sẽ cho cô một ít ý kiến chuyên nghiệp. Trình Dật nho nhã lễ độ nói. Hoắc Vi Vũ nhìn về phía đài chủ tịch. Trình Dật đang đứng ở bên cạnh một ông lão đầu tóc hoa râm nói cái gì? Cô đi ra phía trước đối với ông lão đầu tóc hoa râm nho nhã lễ độ nói. Chào ngài, tôi ở công ty hữu hạn đầu tư tài chính Cố Quyền, Hoắc Vi Vũ. À chào cô, lão giả thực nhiệt tình, vừa rồi nghe Trình Tổng nhắc tới cô cần trợ giúp cái gì cứ việc đề nghị tôi có thể giúp khẳng định giúp. Tôi muốn làm một ít đầu tư, lĩnh vực phương diện nói không sao cả, ngài có kiến nghị gì tốt không? Hoắc Vi Vũ thỉnh giáo nói. Hôm nay tỉnh cục chiêu thương Tang bộ trưởng cũng sẽ lại đây, nếu cô xác định lĩnh vực phạm vi ông sẽ giúp cô an bài nhà máy, cũng sẽ giới thiệu cho cô một ít hộ khách cần tôi giới thiệu không? Đàm hội trưởng nhiệt tâm nói. Hoắc Vi Vũ hơi nhíu mày, không phải cô muốn cảm giác này. Vậy trước cảm ơn Đàm hội trưởng, ngài trước vội. Hoắc Vi Vũ mỉm cười nói, về vị trí của mình. Phòng khách thương nghiệp 4 điểm khai mới, rất nhiều người xí nghiệp lên đài nói chuyện. Hoắc Vi Vũ khoanh tay trước ngực mất hết hứng thú, cảm thấy không có nhiều hữu dụng. Cảm giác thế nào? Cố Cảo Đình hỏi, ngồi xuống ở bên cạnh cô. Hoắc Vi Vũ kinh ngạc nhìn về phía Cố Cảo Đình, trong lòng hiện lên một tia nhảy nhót, sao anh lại tới đây? Cố Cảo Đình, gocchuyenaudio.com, tươi cười ôn nhu liếc cô, sau khi diễn tập xong, lập tức lại đây. Cách chương.